Công chúa băng và hoàng thái tử, chương 27, chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 28. Hắn vừa biến khỏi trường thì nó cũng mất hút, chẳng ai biết nó đi đâu. Hai nổi cơn thịnh nộ đùng đùng, ai nhìn cũng thấy đáng lo, đặc biệt là Vũ và Minh, bởi hai người quá hiểu tính anh, lạnh lùng với người, nhưng với người thân, nhất là nó thì anh luôn dịu dàng tuyệt đối, và anh cũng chỉ chiều theo ý một mình nó mà thôi. Mọi người chạy đôn chạy đáo để tìm tung tích nhưng vẫn biệt tâm. Bầu trời buổi chiều thật đẹp, đôi mắt nó mơ màng mở ra, nhìn cảnh vật xung quanh. Mọi thứ vẫn thế, từ cái cây to, thảm cỏ xanh. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn, nhưng sao chỉ có thời gian là thay đổi, nó nhanh đến nỗi con người ta không kịp nhìn thấy. Ngồi hồi lâu nó uể oải đứng dậy, tạm biệt nơi này, tạm biệt ngày nó nằm cùng hắn ở đây. Tất cả đều nên tạm biệt rồi. Ngày thứ nhất, buổi sáng không khí thật trong lành. Nó thức dậy từ rất sớm, chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ, từ những hộp quà, một bó hoa hồng. Xe hắn đậu trước cổng nhà nó từ khi nào? Lon ton chạy ra từ trong nhà, tay cầm hộp quà, tay cầm bó. Nó nhìn hắn cười thật tươi, dù hắn chẳng nhìn nó lấy một lần. Đưa quà và hoa cho hắn, nó lại cười nói, tặng anh, tại sao? Hắn nhìn nó khó hiểu, chẳng phải nói rồi sao, một tuần này tôi sẽ học cách yêu một người. Tôi thấy con trai thường hay tặng quà cho con gái khi tỏ tình, nhưng tôi không thích. Ai tặng cũng được, miễn nhận là được rồi. Nó nói rồi chui tọt vào xe hắn, hắn lại một lần nữa chẳng hiểu chuyện gì. Nhưng vẫn nhận quà. Cô muốn đi đâu? Nhà anh, nói gắn gọn chỉ hai từ rồi nhén luôn cái tai nghe lên tai. Hắn định mắng nó điên à, nhưng nhìn dáng vẻ trẻ con cộng thêm nụ cười tươi của nó làm hắn không tài nào thốt lên lời được. Đột nhiên nó quay sang làm hắn giật mình muốn lạc luôn tay lái. Này anh chờ tôi đến siêu thị nhé. Hắn không biết nó định làm gì nhưng vẫn làm theo ý nó. Tốt nhất là nên chiều ý của con quỷ này, nếu không biết nó sẽ làm gì. Nhã quên thôi thì cứ kể. Chiếc xe lao nhanh ra đường lớn rồi phóng hốt đến siêu thị lớn của thành phố. Nó và hắn bước xuống xe ai cũng nhìn, vài người còn bàn tán này nọ. Khiến hắn khó chịu ra mặt, còn nó chỉ cười tâu toét. Hắn nhìn nó khó hiểu vội lên tiếng hỏi, mặc dù chẳng muốn tí nào. Hôm nay cô bị gì vậy, sao cứ cười suốt, tôi cho anh thấy đi chơi cùng quỷ là thế nào, sao anh còn hỏi. Nó nói xong chạy biến luôn vào trong, đi qua gian hàng này đến gian hàng khác. Thứ nào cũng được nó cho vào xe, đi tới chỗ chọn cà chua, nó thì hí hửng chọn, còn hắn thì đứng nhăn mặt như khỉ mắc phong. Cô bán hàng thấy nó vừa lựa vừa cười liền nhìn hắn. Cô đưa cho nó miếng cà chua, bảo nó thử, hắn vừa đẩy xe đi tới cũng được cô đưa cho một miếng. Miệng còn buôn câu khen ngợi, vợ chồng hai cháu thật đẹp đôi. Hắn vừa nghe xong liền quay sang nhìn cô bán hàng lắc đầu tỏ ý không phải. Nó thì vui hơn, gật đầu tỏ ý cảm ơn cô rồi đi ra tính tiền. Chiếc xe dừng trước ngôi biệt thự to đùng, chỉ có mình hắn ở, quản gia và người hầu thấy hắn về liền cúi chào. Nó theo hắn chào mọi người xong thì chạy biến vào bếp làm hắn đi kiếm muốn hụt hơi. Mọi người đang làm bếp thì nó nhảy vào khiến họ chẳng hiểu cái gì hết, liền quay sang nhìn nó. Nó chỉ cười trừ rồi nói gì đó với họ, mỗi người nhìn nhau cười cười rồi đi ra ngoài. Một tiếng trôi qua nó vẫn hì hụt trong bếp với những món ăn của mình thật say sưa. Hắn đứng từ xa nhìn cái dáng nhỏ ấy cứ lui hui chạy tới chạy lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hết cắt rau lại tới nêm canh thật khiến cho người khác tò mò với sự thay đổi 180 độ của nó. Mới hôm qua còn lạnh như cục băng mà hôm nay lại hiền, hồn nhiên trong sáng như một viên pha lê xinh đẹp thuần khiết. Nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình, nó quay lại thì bắt gặp hắn đang nhìn nó, cười một cái thật tươi, nó đem thức ăn ra bàn, hắn lịch sự ngồi xuống thưởng thức, miệng chưa kịp ăn thì đã nói. Sao cô lại nấu ăn cho tôi? À chuyện này hả, tôi muốn học cách làm vợ một ngày. Tôi muốn nấu thử cho chồng mình ăn, tôi muốn nhìn thấy chồng mình ngồi ăn những món ăn do mình nấu rồi tấm tắt khen ngon như trong phim Hàn ấy. Mặc dù tôi chẳng thích xem mấy phim đó tí nào. Giọng nó ấm áp dịu dàng cứ chạy vào tai hắn, cứ thao thao bất tuyệt. Anh ăn đi, nói rồi cười lém lĩnh, khóe mi nó bỗng chốc ươn ướt, nó lui vào trong rửa mặt rồi quay lại. Hắn dùng đũa gắp miếng thịt đầu tiên sau khi nghe nó thuyết giảng. Miếng thịt vừa đưa vào miệng đã phun ra cái vèo, nó nhìn thấy liền ngây thơ hỏi, khó ăn lắm hả? Hắn lườm nó một cái thật sát, tiện tay nhén miếng thịt khác vào miệng nó. Giọng bực tức, cô ăn đi, nó vừa nhấp nháp miếng thịt miệng lẩm bẩm đủ để mình nghe. Được mà, quay lại nhìn hắn cười cầu hòa, nó muốn biết mùi vị mấy món đó ra sao thôi. Vì mọi thứ bây giờ cho vào miệng nó chỉ có một vị duy nhất nên rất khó nhận biết nó khó ăn ra sao. đôi mắt nó long lanh như hai viên thủy tinh lấp lánh dưới ánh nắng. Ngồi nài nỉ hắn ca buổi mới chịu thử thức ăn cho nó. Nào là món này mặn như muối, món kia ngọt như đường. Canh chua thì chua như giấm, rau luộc thì cứng như gốc cây, trứng chiên thì còn lòng đỏ chưa chín. Bao nhiêu từ chê bai đều được hắn đưa ra hết làm nó xấu hổ chỉ biết cúi gầm mặt. Thật ra thì màu sắc đều rất tốt, chỉ có đều là vị ăn của trùng đều thay đổi. Dọn xong đống chiến trường mà nó vừa làm ra, ai trong nhà cũng nhìn cho nó vài cái nhìn không mấy thiện cảm, lúc đầu là ai xông xáo và bảo mọi người ra ngoài để mình nấu, còn bảo là nấu xong sẽ dọn dẹp vậy mà bây giờ lại nằm ngủ ngon lành tại phòng khách. Hắn vừa xem tivi vừa nhăm nuôi tách trà, nó thì lại cuộn tròn trong tấm chăn bông đặc ở phòng khác. Đôi môi lâu lâu lại mím lại như đang kìm nén thứ gì đó. Hắn tuy chẳng chú ý đến nó là mấy nhưng vẫn luôn quan sát từ cử động cua. Đôi tay trắng trẻo bị chầy vài vết xước nhỏ nhưng chủ nhân của nó lại vô tâm không đối hoài tới. Hắn vừa xót lại vừa đau. Thật ra cảm giác này là gì? Nhìn thấy nụ cười hồn nhiên trên môi nó thì tất cả mọi oán hận trong lòng hắn hầu như đều tan biến, nhưng nhất thời hắn không thể nào tha thứ được cho nó mà thôi. Cứ mặc nó muốn nghĩ hắn là người thế nào cũng được. Trời về chiều mọi thứ thật đẹp. Hắn đưa nó đi về. Đối với nó ngày đầu tiên trôi qua thật thích. Nó được học cách nấu ăn cho chồng, được chồng la mắng, được tỏ tình, được tặng hoa tặng quà cho người mình yêu. Nhưng tất cả chỉ trong một tuần thôi. Một tuần thì mọi thứ sẽ trở về đúng quỹ đạo của nó. Đúng như thời gian trước đây khi nó chưa vào trường, nó chưa biết tình yêu là gì. Một tuần để nó có thể khắc ghi được những khoảnh khắc đẹp vào tim vào trí não. Dù con người ta chết đi thì trong trí óc của họ vẫn có những khoảnh khắc đẹp không bao giờ mất. Đưa nó về xong, hắn lại lái xe về nhà. Nhìn hộp quà vứt đại ở băng ghế sau, hắn cảm thấy có chút tôi nên đem lên phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong là chiếc áo sơ mi được hắn mở ra nhìn qua loa rồi vứt tại góc bàn. Thật tiếc nếu như con người ta có thêm tí tò mò nữa thì thật tốt biết bao. Vừa định nằm xuống giường thì Bảo đẩy cửa bước vào. Cậu nhìn hắn một cái rồi gật đầu chào. Hắn cũng chỉ gật đầu nhẹ rồi thôi, ra hiệu cho Bảo nói. Thiếu gia, chuyện của cậu và Nguyệt Anh ra sao rồi? Không sao cả, hết tuần này thì đừng ai nấy đi. Cậu thật quá đáng, tôi quá đáng hay là cô ấy quá đáng? Tùy cậu muốn nghĩ sao thì tùy, nhưng tôi khuyên cậu một câu thôi thiếu gia. Đừng vứt bỏ thứ quý giá nhất đang bên cạnh mà lấy thứ không có giá trị để sau này người hối hận chính là cậu. Nói xong Bảo đi ra ngoài mang theo cơn giận trút lên cánh của kêu một tiếng rõ to. Hắn ngồi đó với đống thắc mắc to đùng. Chưa bao giờ Bảo nói chuyện với cậu bằng giọng điệu đay nghiến tức giận đó. Ngoài trời lại bắt đầu mưa và lạnh. Thời gian gần đây hình như trời se lạnh thì phải. Sắp tới đông rồi còn gì. Cách chương.